À, lão đại, chương 5, phụ đề là cái gì tôi mới không thể nói cho các người biết nha. Khóc chuyện audio.com, bởi vì Lâm Trì đăng lên Weibo nói về cái sơn trại YY này, đồng thời rất sung sướng đánh giá một fan, trực tiếp đưa ra số kênh 134.567, đem nhân số tăng lên vù vù, bánh bao tỏ vẻ ngạo kiều mà đánh giá sự việc. Vì vậy tân quản lý nick vàng đại mã lộ được ngồi phát áo may ô vui đến quên trời đất. Một ngày nào đó, Lâm Trì vô cùng hăng hái, tại kênh YY nói chuyện phiếm, quyết định tặng cho cả nhà một khúc hát chúc ngủ ngon, lộ nhiên lão thần một bên vừa ghi âm, một bên vừa liên tục mặc áo cho khách tới chơi. Xong rồi cậu lại thấy các chị em không ngừng đầy chữ trong khung bình luận. Cầu phụ đề cun, thậm chí còn có một em gái tới chắt mật với cậu. Vì sao đại nhân hát không có phụ đề vậy? Vì vậy, lộ nhiên chạy tới nhóm chất vấn. Đại mã lộ, bọn họ đang hỏi phụ đề, đó là cái gì vậy? Chức năng của YY à? Rất nhanh, cô nương bê hé ra screenshot một ca hội, trong ảnh có những đoạn đều là ca từ còn được đóng khung đẹp đẽ. Cô nương bê nói rằng cái này gọi là phụ đề không tưởng. Một, khi cậu hỏi làm cái này bằng phần mềm gì, cô nương C xuất hiện, nói phụ đề bằng phần mềm chính là sự sỉ nhục nó. Làm cái phụ đề này 100, là thủ công. Cuối cùng, sau khi được cô nương D nổi tiếng bình tĩnh phổ cập cho cậu kiến thức về công nghệ thông tin, lộ nhiên rốt cuộc cũng hiểu làm phụ đề cun khó như thế nào, vừa lúc cùng tiểu E kết thúc kỳ thi cuối kỳ trở về hợp tác với nhau. Thành lập tổ phụ đề của Lâm Trì Sama. Đối với chuyện hội lộ nhiên thành lập tổ phụ đề, Lâm Trì không tỏ thái độ gì. Lộ nhiên cùng tiểu E tự động cho rằng lão đại đang đợi để nghiệm thu thành quả, vì thế mà ngày nào cũng gia tăng luyện tập. Thế nhưng sao bài hát này lại nhanh như vậy? Phụ đề thế nào kịp được? Đại gia anh hát làm sao mà ca từ nhiều như thế vẫn không có khoảng cách? Đúng là sát thủ phụ đề. Ông trời đã cho tôi một đôi tay thần kỳ. Vì cái quái gì mà tôi luôn nhấn sai phím A, lộ nhiên đã cố gắng luyện tập để theo kịp tiểu E. Từ khi hai người bí mật thành lập tổ phụ đề, cả hai vẫn lên diễn đàn soát bình luận. Bánh bao thực sự thích đem ức giả ra ngoài. 2. Khi Lâm Trì lên YY thử nghiệm thu một lần, hát xong một bài, lộ nhiên càng phát hiện ra điểm sai. A, đây là hát cái gì chứ? Mẹ tôi cũng chẳng biết phụ đề như thế nào luôn tốt. A, lão đại anh cư nhiên cắt lời bài hát. Bọn em vất vả lắm mới tìm được ca từ. Tiểu E cậu phải kiên trì tốt. Vì vậy, thường khi Lâm Trì lên YY hay nhìn thấy một nick vàng phía dưới áo may ô cam của anh không tìm thấy ca từ, mỗi lần tìm không được lại đổi tên để rít gào, khóc lóc. Tiểu tự mặc ngốc manh nhà tôi nuôi, dần trở thành nhân vật hot mà các cô nương thường nghe Lâm Trì nhắc tới. Hôm nay, Lâm Trì lên mạng hát không ít bài, hơn nữa, anh thích cắt lời bài hát, cảm thấy đoạn nào mình hát không tốt liền theo quán tính bỏ qua, dẫn tới. Phụ đề ngốc manh, lại khổ sở, rõ ràng đã rất nỗ lực nhưng vẫn gõ sai, không kịp đúng theo đoạn Lâm Trì hát, tay chân luống cuống không kịp tiết tấu. Lúc này lộ nhiên cố chấp vô cùng, nội tâm rất lo lắng nhưng vẫn tích cực làm phụ đề. Đột nhiên một tin nhắn tới, tại vì lúc quyết định làm phụ đề, lộ nhiên đã giới thiệu vắn tắt với mọi người và quyết định mình sẽ không quản lý chuyện phát áo may ô, thế nên không lý nào lại có người chát mật với cậu. Lộ nhiên tốt bụng mở khung chát mật. Áo vàng đại nhân, nhường tôi làm phụ đề cho Lâm Trì Sama đi, khóc chuyện audio.com. Sau đó lại thấy được trong khung chat có rất nhiều em gái nói. Phụ đề cun đang ở đâu? Cầu phụ đề, nói như vậy đó, lộ nhiên cảm thấy có chút buồn, bởi vì tốc độ của mình chính cậu cũng không dám nhìn lại. Vì vậy cậu chấp nhận cho em gái kia làm phụ đề. Cô ấy quả nhiên so với cậu chuyên nghiệp hơn rất nhiều, chính cậu luôn lộ vẻ ngơ ngác còn cô ấy đã bắt được nhịp rồi. Rời mạng, đột nhiên nghĩ có chút mất mặt, lộ nhiên cảm thấy hơi buồn, đem chuyện này post lên Weibo. Khụ, tôi đi uống nước. Cậu nghe thấy thanh âm của Lâm Trì, sau đó là một mảnh an tĩnh. Khụ, ba, gì, tiếng của Kiêu Kiêu sao? Muộn thế này còn có người xin kết bạn. Lâm Trì xin trở thành bạn tốt của bạn. Yêu cầu, không có. A, Lâm Trì Sama thêm bạn tốt tôi. A, đã lược bớt 1000 chữ a. Tuy rằng rất kích động nhưng đã quen biết nhiều ngày như vậy, lộ nhiên đối mặt với Lâm Trì đã bình tĩnh hơn, vì vậy cậu cẩn thận nhắn. Đồng ý, Lâm Trì, làm phụ đề mà vẫn có thời gian dùng Kiêu Kiêu, khá nhanh đấy. Đại mã lộ, ôi chao, Lâm Trì, tôi cũng không biết cụ thể thế nào, cậu tự quay về xem thử đi. Đại mã lộ, ừ a nha, lão đại quả nhiên không gạt người, ở trên Kiêu Kiêu đang bày cách làm rất nhanh, sẽ ít phạm sai lầm. Đại mã lộ, lão đại, anh thật tốt tốt thật hữu dụng tốt. Lâm Trì, hữu dụng là tốt rồi, hát tiếp thôi. Sau đó Lộ Nhiên phát hiện phân chia ca từ ra trước rồi đóng khung sau, tốc độ nhanh lên không ít mà cũng chẳng còn ai chê cậu phụ đề chậm nữa. Về phần Lâm Trì vì sao tự nhiên nói cho cậu cách này, một kẻ đơn bào như Lộ Nhiên tự nhiên là sẽ cố gắng nắm bắt, cũng không ngờ có thể trở thành cao thủ phụ đề. Nhưng cuộc đối thoại giữa Lâm Trì với cô bé trong fan club đã tiết lộ hết thảy thiên cơ. Lịch sử trò chuyện oai oai. Lâm Trì, cô bạn có thể nói cho tôi biết vì sao lại đổi thành cô phụ đề không? Lâm Trì Sama mau mau trở về, Sama. Lâm Trì Sama mau mau trở về, là vì em ở trên QQ đã nói với người phụ trách phụ đề, làm như vậy nhanh hơn. Lâm Trì cảm tạ, tiểu tử Mạc nhà tôi nếu học được có thể cho cậu ấy cơ hội không? Lâm Trì Sama mau mau trở về, Lâm Trì ách. Hay, tôi phải nói với cô ở phía dưới. 4, hình như tiểu tử Mạc nhà tôi đang mất hứng OJL. Lâm Trì Sama mau mau trở về, không sao, có thể thấy Sama tự mình chắt mật với em đã vô cùng thỏa mãn. Tự nhiên, cô bạn ở trong nhóm fan điên cuồng mà đầy chữ. JQ, cái gì couple đại nhân hạ lương tiểu thụ đều chỉ là phù du. Tiểu tử Mạc nhà tôi mới thật sự là tuyệt sắc. Từ khi Lộ Nhiên trầm mê làm phụ đề đã chẳng quản tới diễn đàn nữa, nhưng các cô nương trong nhóm trong lòng đều hiểu rõ, Lâm Trì có biết hay không không ai rõ, chỉ là mấy ngày kế tiếp, Lâm Trì thỉnh thoảng nửa đêm lại đến YY mở ca hội, đương nhiên lần nào cũng vậy, đại mã Lộ kia đều mặc áo vàng sáng chói xuất hiện ở vị trí thứ hai trong kênh. Dây kêu về hai người càng ngày càng nổi trên diễn đàn. Chú thích 1, phụ đề trên YY, 100, do các bạn fan làm thủ công khi đại thần nhà mình hát. Trông thần kỳ vô cùng, mình xem mà cứ tưởng là do phần mềm chảy. Các bạn muốn xem thì mình cho các bạn một list phụ đề cool để tự tìm hiểu vì nó rất khó giải thích đối với một đứa mù công nghệ thông tin như mình. TT, muốn xem list thì chọt vào em. Muốn xem ví dụ thì chọt vào em. Cẩm Lý sao? 2, tôi không hiểu. 3, khụ khụ khụ là âm thanh của kêu kêu khi có người muốn add friend. Tiếng họ ấy. 4, góc chuyện audio.com. Ý anh ấy chắc là định nói công khai với cô em tại khung chat của nhóm fan. Khách chương.